Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Chương 202, Caesar vẫn luôn cầm di động. Qua một hồi lâu, chờ đến còn ở SHIELD, tổng bộ Helicarrier trong phòng hội nghị mở họp đám kia người đều thảo. Luận xong một đợt lúc sau, Tony mới rốt cuộc đằng ra không tới. Cùng Caesar nói thanh xin lỗi, ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Caesar, Tony có chút ảo não nói, lôi thần Thor mang đến mới nhất tin tức, Loki lại một lần từ thần vực Asgard đào thoát ân. Caesar gật gật đầu, còn ngôn ngữ ôn hòa bổ sung nói, hơn nữa các ngươi hiện tại hoài nghi, hôm nay buổi sáng cái kia người máy Ultron, rất có thể được đến tâm linh đá quý, không sai, Tony cũng đi theo nói. Nếu không chúng ta tạm thời không có biện pháp giải thích. Làm cùng Friday đồng thời bị kích hoạt bắt đầu dùng trí tuệ nhân tạo. Ultron tiến hóa trình độ vì cái gì sẽ như vậy cao, bởi vì Tony ở SHIELD bên kia còn có các loại sốt ruột vấn đề muốn giải quyết. Caesar cùng hắn đơn giản hàn huyên hai câu lúc sau, thực mau liền cắt đứt điện thoại, buông điện thoại lúc sau. Caesar xem xét vẻ mặt đờ đẫn Crossbone liếc mắt một cái. Nhịn không được cười nói. Người cũng nghe tới rồi, ta còn ở tự hỏi muốn hay không trở về SHIELD sự tình Crossbone. Thống khổ cau mày nói. Bà ngoại cười tủm tỉm giúp hắn tổng kết nói. Không quay về liền phải tiếp tục tra cùng quỷ hút máu có quan hệ án tử. Trở về nói, liền phải tra cái kia, Loki. Cũng là cái gì nguy hiểm phần tử sao? Ta cảm thấy hẳn là do quỷ hút máu nguy hiểm mơ siêu, Caesar đơn giản cùng bà ngoại phổ cập khoa. Học một chút chính mình ký ức tới cùng Loki có quan hệ sự tình. Từ từ, người nói cái kia Loki đã từng cùng một cái người hoa quan hệ mật thiết. Bà ngoại càng nghe càng quen tai, trực tiếp lấy ra di động mở ra WeChat bắt đầu phiên tiểu triệu bằng hữu vòng. Có phải hay không này chỉ, nhìn đến ngoa thú cùng hiệp quản hội mấy cái nhân viên công tác chụp ảnh chung. Caesar sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, bà ngoại tùy tay cấp tiểu triệu này bằng hữu dấu chấm cái tán. Sau đó mới cùng Caesar nói, ta nghe tiểu triệu cùng ngươi ông ngoại nói lên quá, kia chỉ ngoa thú ở nước Mỹ bên này độ lôi kiếp thời điểm. Còn giao cái bằng hữu. Mỗi ngày chơi đến vui đến quên cả trời đất, kia chỉ ngoa thú giống như còn ở hiệp quản hội phổ cập khoa học quá ở nước Mỹ độ lôi kiếp phương. Pháp, lúc ấy thật nhiều yêu quái đều đi theo ngo ngoe dục dịch. Bất quá tiểu triệu bọn họ vì tránh cho New York bị lôi kiếp nổ nát. Tiến tới dẫn phát ngoại giao sự kiện, lúc ấy liền đem xuất ngoại độ lôi kiếp chuyện này cấm rớt, Caesar chớp hạ đôi mắt. Kia chỉ ngoa thú đâu? Bà ngoại chọn hạ mi, ý cười ngâm ngâm nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, những cái đó các yêu quái có thể chính mình bắt được nước Mỹ thân phận không tính. Dưới tình huống như vậy, lôi kiếp đem New York nổ nát cũng là nước Mỹ nội chính. Hiệp quản hội quản không được, cấm chính là quốc nội yêu quái rất nhiều dùng du lịch thị thực tới nước Mỹ độ cái kiếp liền đi. Nga, Caesar hiểu rõ gật gật đầu. Crossbone vẻ mặt mờ mịt nghe bà ngoại cùng Caesar ngữ điệu nhanh chóng giao lưu độ lôi kiếp sự tình. Ngắn ngủn nói mấy câu. Rất nhiều từ ngữ hắn căn cứ âm điệu dùng di động lên mạng tra điện tử từ điển thời điểm đều lăng là. Không có thể tìm thấy được. Chúng ta đi lạp, vườn trường án kiện các ngươi cố lên. Caesar nhìn đến Crossbone thu hồi di động lúc sau. Ở hắn cùng đi tiếp theo thẳng đi tới New Haven cục cảnh sát cửa. Lúc này mới cùng Crossbone chào hỏi cười nói. Hảo, Crossbone cũng cười phất phất tay. Đối với không nói gì bà ngoại, càng là lễ phép cùng nàng nói xong lời từ biệt. Buổi chiều thời điểm, Caesar cùng bà ngoại lại ở một khác điều phố buôn bán thượng tiếp tục dạo. Mua sắm là một kiện phi thường thả lòng tâm tình sự tình. Đặc biệt là bà ngoại còn có chính mình bảo bối ái cháu ngoại toàn bộ hành trình kiên nhẫn 10 phần. Cho nàng giỏ sách, chờ đến trời tối lúc sau, bà ngoại cùng Caesar mới đánh một chiếc xe taxi, dẫn theo bao lớn bao nhỏ túi mua hàng về tới Caesar ở trường học phụ cận chỗ ở. Bà ngoại bồi Caesar ở nhà ăn xong cơm chiều lúc sau. Mới xách lên chính mình đồ vật, chuẩn bị về nhà, bà ngoại, ngươi không ở nơi này ở một đêm sao? Caesar đứng ở bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bà ngoại. Ngày mai chủ nhật ta không có khóa, chúng ta còn có thể tiếp tục đi nơi khác chơi. Bà ngoại cười một chút, nhẹ nhàng sờ sờ Caesar đầu. Không cần lạp, ngôn ngôn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai buổi chiều, Peter bọn họ sẽ bay trở về đi. Phía trước ngươi tính toán cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bởi vì ngoài ý muốn chậm trễ, ngày mai chờ bọn họ trở về lúc sau. Vừa lúc có thể cùng nhau tụ cái commercial, Caesar nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, biết bà ngoại là không nghĩ chính mình bởi vì bồi nàng chậm trễ cùng bằng hữu chi gian tụ hội. Bất quá, nếu cùng Peter, Alex khắc tư cùng Clear, cùng với Bucky, Roger bọn họ liên hoan nói, chính mình tựa hồ còn phải hướng New York bên kia chạy một vòng. Nghĩ đến đây, Caesar thuận miệng nói như vậy, ta ngày mai buổi sáng trực tiếp đi New York đi. Vừa lúc còn có thể lại cùng Jarvis tán gẫu một chút đối với thượng một cái song song thế giới. Chính mình rời đi hậu phát sinh sự tình. Jarvis tuy rằng đã đơn giản nhảy cường điệu muốn sự tình nói. Nhưng là, đối với lấy một cái mao nhung nhung ấu tể trạng thái ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian ngắn. Caesar tới nói, rất nhiều kế tiếp hắn vẫn là khá tò mò. Bà ngoại gật gật đầu, lấy hảo tự mình túi mua hàng, cùng Caesar nói thanh ngủ ngon, dặn dò chính mình bảo bối cháu ngoại đi ngủ sớm một chút nghỉ ngơi lúc sau. Mới ở trong không khí xé rách một cái không gian cái khe. Sau đó, trên tay còn xách theo một đống túi mua hàng, liền như vậy phất phất tay. Sau đó đi vào, Caesar bởi vì thể chất không ổn định nguyên nhân, cũng không có quá tới gần cái này không gian cái khe. Chỉ là đứng ở phòng khách cách đó không xa cùng bà ngoại phất phất tay. Bà ngoại tái kiến, ngôn ngôn tái kiến. Ngày mai làm ngươi ông ngoại cho ngươi gửi ăn ngon, bà ngoại quay đầu lại. Theo không gian đường hầm biến mất, nàng nhẹ nhàng thanh âm thực mau liền tiêu tán ở không gian khe hở. Tiễn đi bà ngoại lúc sau, Caesar lại cùng còn ở Arkansas châu Tây Nam Bộ Kim Cương công viên bên kia chơi Peter gọi điện thoại. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, ước hảo ngày mai buổi chiều. Chờ Peter bọn họ một đám người từ Arkansas châu bay trở về New York lúc sau. Đại gia ở một lần đi liên hoan lúc sau, mới thu thập sửa sang lại một chút chính mình đồ vật. Sau đó chuẩn bị ngủ, cùng ngày ban đêm, ở Caesar đã ngủ rồi lúc sau. Đại học yêu thực nghiệm trong lâu, bởi vì lại tạc một lần phòng thí nghiệm, vì thế lại ở một lần nữa tăng ca thêm giờ làm thực nghiệm sơ lốc cùng Sheldon. Chính ghét nhau như chó với mèo ngồi ở từng người ghế trên. Lúc này đây, bởi vì phía trước giáo thụ an bài, không có khác tiến sĩ sinh cùng bọn họ hai cái ở cùng cái phòng thí nghiệm chịu khổ liên lụy. Vì thế lúc này đây, cho dù phòng thí nghiệm đều bị tạc, hai vị am hiểu tự mình khuyên cùng tìm lý do đương sự cho nhau chỉ trích đối phương sai lầm lúc sau. Lại vẫn như cũ cảm xúc bình tĩnh, lúc này. Đã là đêm khuya lúc sau, Sherlock trước mặt là một phần ăn một nửa bữa ăn khuya. Sheldon trước mặt lại là một đài màn hình phiếm lam quang máy tính. Đột nhiên, Sheldon mở to hai mắt nhìn, theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai. Sherlock, hắn kích động hô, Sherlock đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy, phía trước cái kia phạm tội diễn đàn, người mau tới đây, Sheldon hưng phấn nói. Có cái tân đăng ký tiềm tàng người bị tình nghi cùng diễn đàn tối cao quyền hạn quản lý viên véo. Đi lên, Sherlock mấy ngày nay cũng không dò hỏi Scotland nhất phương diện. Cái này liên lụy đến vượt quốc phạm tội án từ cùng nước Mỹ cảnh sát cho nhau hiệp trợ điều tra đến. Thế nào, lúc này chợt nghe được như vậy một tin tức, cũng không khỏi có chút tò mò. Bất quá, trong miệng của hắn lại là ở bình tĩnh phun tào nói. Phía trước FBI những cái đó cảnh sát đều vững vàng. liền vì từ cái này phạm tội diễn đàn tìm được những cái đó chân nhân. Hiện tại sẽ không có người lòng đầy căm phẫn, sau đó trực tiếp rút dây động dừng đi. Hẳn là sẽ không, lần này nháo sự chính là một cái lăng đầu thanh, Sheldon đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm màn hình. Máy tính, tiếp tục nói, càng thú vị chính là, cái này có được tối cao quyền hạn quản lý viên lập tức liền giang bất quá cái này tân đăng ký người. Sử dụng, cái nào, Nga nơi này, xem Outron, tuy rằng ta cũng cảm thấy, cái này tân nhân tên có vẻ có điểm kỳ kỳ quái quái, Sheldon một bên cấp Sherlock đem Outron vừa. Mới nói nội dung chỉ ra tới cấp hắn xem, một bên tùy ý phun tào nói, gia hỏa này máy tính kỹ thuật tuy rằng không giống bình thường. Nhưng là, tính cách tựa hồ có chút thần thần thao thao. Cái này gọi là Outron gia hỏa vừa mới vẫn luôn ở tuyên dương, nhân loại là trên địa cầu uy hiếp lớn nhất, hơn nữa tin tưởng cái này phạm tội diễn đàn gia hỏa nhóm tất cả đều là này đẩy luận cường hữu lực. Chứng cứ, Sherlock khóe miệng vừa kéo. Hắn còn phân tích thực thi nhân loại hủy diệt kế hoạch tính khả thi, vừa mới bởi vì tạc phòng. Thí nghiệm mà cho nhau dùng mình Sheldon cùng Sherlock đối diện màn hình máy tính. Nhìn đến phạm tội diễn đàn một ít thiệp bị người không ngừng dập nát cắt bỏ. Tới rồi cuối cùng, hai người lực chú ý liền toàn bộ đặt ở trận này hacker chi gian không tiếng động khói thuốc súng. Bên trong, cho dù Moriarty thủ hạ phạm tội tập đoàn chung, liền tính là có máy tính phương diện thiên tài. Đối thượng Outron như vậy một cái còn đang không ngừng tiến hóa trí tuệ nhân tạo. Kỳ thật cũng không dễ dàng. Huống chi, trong khoảng thời gian này, Outron còn vẫn luôn đều ở làm bôi đen nhân viên công tác khác hành vi. Outron trực tiếp đem phạm tội diễn đàn cấp công phá. Mắt thấy Giang Sơn đổi chủ, Sherlock đều đi theo hưng phấn lại đây. Ta cấp cục cảnh sát gọi điện thoại, Sheldon động tác cũng thập phần hiệu suất. Đặc biệt là hiện tại vừa lúc có người đem phạm tội diễn đàn quản lý viên quyền hạn tất cả đều cấp hạ. Cái này phạm tội diễn đàn quản lý viên phòng trường cũng muốn điên rồi, Sherlock khóe miệng một. Loan, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, liền ở hắn nói âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Càng là nháy mắt lại mở to hai mắt nhìn, thượng đế a, chúng ta phía trước tra xét như vậy nhiều tình báo. Còn cấp án này đã làm như vậy nhiều tình huống phân tích. Sheldon đột nhiên đã phát một câu, điên rồi. Một câu, ngọa tào. Bởi vì rõ ràng quá mức kích động, hắn còn nhịn không được vây quanh máy tính lại qua lại vòng hai vòng. Sau đó mới vừa đi vừa nhíu mày nhịn không được nói. Cảnh sát cũng đầu nhập vào đại lượng cảnh lực. Kết quả, nhiều người như vậy cư nhiên còn không bằng như vậy một cái lăng đầu thanh trực tiếp thịt người ra. Phạm tội diễn đàn quản lý viên tới hiệu suất. Outron nói, quản lý viên tên gọi là Moriarty. Hiện tại IP địa chỉ liền ở Đại học Yale. Đây là ai? Sheldon cùng Sherlock đồng thời bị sợ ngây người. Điện thoại bên kia, nửa đêm bị đánh thức Johnson Gordon nhìn Sherlock số di động. Có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó mới hỏi nói, ngươi hảo, bên này còn ở vào ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người trạng thái Sherlock cầm điện thoại. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lại căn bản không lo lắng phát ra tiếng. Sherlock, Johnson Gordon bản năng nhăn lại mi lo lắng nói, hắn cơ hồ muốn cho rằng Sherlock là bị bắt cóc sau đó rút ra cầu cứu điện thoại. Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, ngày hôm qua từ hồ sơ phục chế thời điểm, đem không sửa xong bản nháp cấp phục chế lại đây gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.